siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 115, ngân tinh lâu ngày không gặp Kai Sa Hạc Hy tín ngưỡng sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cạch, xùy, tràn ngập khoa học kỹ thuật mỹ cảm khoang chứa phun ra hơi sương, đang nằm bên trong Kai Sa mí mắt chợt nhảy, có chút mê mang mở ra hai con mắt. Tại giả lập vũ trụ đã trải qua hơn 100 năm, nhưng tại hiện thực chỉ vừa qua 2 tháng, dù đã quen thuộc nhưng chênh lệch thời gian vẫn khiến nàng choáng váng chốc lát. Không lâu sau, cảm giác đã khá hơn, Kai Sa liền mở ra cửa khoang, trên thân chỉ mặc một bộ màu trắng đồ lót, ngực nở mông vỉnh, chân dài eo thon, hoàn mỹ đường cong là lướt hiện lộ rõ. Nhỏ xinh bàn chân nhẹ nhàng bước ra, chậm rãi đi đến cửa sổ vị trí, nhìn ra bên ngoài yên bình mộng ảo Minro gia viên, Kai Sa không tự chủ hít một hơi thật sâu. Giả lập vũ trụ mặc dù mô phỏng gần như 100, nhưng nàng tiềm thức biết đó là giả, cho nên làm gì cũng có không chân thật cảm giác. Bây giờ có thể thoải mái hít thở không khí trong lành, nàng cái kia khó chịu kìm nén dường như tan biến, khiến nàng tâm trạng không khỏi trở nên lười biếng phút chốc. Đem tất cả mọi chuyện thả xuống, hướng Minro tức báo một tiếng bình an, Kai Sa trên người màu trắng đồ lót tự động biến mất, cái kia hoàn mỹ thân thể không che giấu chút nào lộ rõ trong không khí, nhẹ nhàng lắc lư eo thon đi đến phòng tắm rộng lớn, nàng chuẩn bị thư thư phục phục đi tắm một cái. Vừa ngâm nga giai điệu dễ, Kai Sa tựa như thủy tinh linh một dạng tung tăng chơi đùa với nước, trong đầu không khỏi nghĩ đến nàng Hạc Hy cùng Kara lúc nhỏ tắm chung cảnh tượng. Có một lần tính cách tinh quái đậu bỉ Kara giả vờ đuối nước khiến ngây thơ Hạc Hy liền sợ hãi khóc như mưa, nước mắt nước mũi giàn giụa tội nghiệp cực kỳ. Đương nhiên lúc đó nàng cũng không khác Hạc Hy bao nhiêu, miệng mếu máo nhanh chóng chạy đi tìm Minro kêu cứu. Nàng ôn nhu nở nụ cười, có chút hoài niệm thời gian đó, không biết Kara giờ thế nào, cũng đã mấy chục năm không gặp mặt. Ân, phân thân không tính. Sau khi ngâm nước một lúc, Kai Sa đổi lại một thân yêu nhã màu trắng viền vàng váy liền áo, vận dụng năng lượng đem có chút ẩm ướt mái tóc vàng kim sấy khô, rồi tại cạnh ban công trên bàn đá thanh nhàn nấu lên nước trà. Bưng lên một ly bốc lên thoang thoảng trà xanh nhấp một miếng, nhắm mắt lại cảm thụ được cái kia gỗ trong veo nước trà chậm rãi lưu lạc cổ họng. Tâm thần tại thời khắc này phảng phất giống như đằng vân giá vũ, có loại không diễn tả được thoải mái. Trong đầu những cái kia lo lắng suy nghĩ cùng quanh năm chinh chiến lệ khí cũng tại trong nháy mắt không có tin tức biến mất. Nàng không tự chủ phát ra một tiếng yêu kiều tiếng rên gì. Đúng lúc này, Hạc Hy cái kia dễ nghe âm thanh bỗng nhiên vang lên tại nàng bên tai. Đến bên ta, chấm, nói xong liền cúp máy. Kai Sa có chút không hiểu thấu, nhưng cũng không do dự cái gì, nàng nhắm chặt hai mắt tâm thần chuyển đổi đến ngân tinh phân thân bên này. Ngân tinh tháp cao phòng thí nghiệm. Hạc Hy phân thân lúc này hai tay không ngừng tại không khí họa vũ, ánh mắt nghiêm túc nhìn phía trước hư không màn hình, trên đó dày đặc chằng chịt các loại công thức đang nhảy lên, một màn hình khác đang chiếu lại an tâm tại giả lập vũ trụ thiêu đốt sinh mệnh bộc phát ra kinh khủng công kích tình huống. Tại Hạc Hy phân thân, bên cạnh không xa Kai Sa phân thân hai mắt bỗng nhiên nhấp nháy rồi trở nên linh động một chút, khác hẳn với phân thân bình thường trì độn tình huống. Gần 2 tháng tại giả lập vũ trụ hoạt động, để giảm bớt đi gánh vác không cần thiết, Kai Sa lựa chọn cắt đứt đối với phân thân đồng bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp thu phân thân ký ức sau đó, Kai Sa hai mắt trừng lớn khiếp sợ nhìn sang bên cạnh thân ảnh quen thuộc. Kara tỷ tỷ, ngươi xuất quan từ lúc nào? Kai Sa vui sướng kinh hô rồi nhào ôm lấy Kara, không hề che giấu chút nào nàng ỉ lại. Bình thường lạnh lùng nữ vương phạm đối mặt với các thiên sứ là để che giấu nàng cái kia nhạy cảm thiên sứ nội tâm, còn trước mặt Kara, nàng vẫn nguyện như là khi còn bé bộ dáng. Dù sao, nàng chỉ là hơn 40 tuổi đại hài tử mà thôi. Kara ôn nhu vuốt nhẹ Kai Sa mượt mà mái tóc, mặc dù biết rõ đây chỉ là cô nàng một bộ phân thân, nhưng cái kia chân thực tình cảm nàng cảm nhận được rõ ràng. Đặc biệt là tại thiện ác cảm giác bên trong, Kai Sa phát ra thiện ý ấm áp như vậy, không hề thua kém a nhơ các cô gái. Ôm nhau an ủi một hồi, hai người mới buông ra, Kara cưng chiều vuốt mũi nàng một cái, rồi u oán nhìn Hạc Hy nói. Nếu không phải lo lắng cho an tâm, Hạc Hy còn lâu mới nhớ đến ta người tỷ tỷ này đâu. Hạc Hy nghe được Kara trong lời nói ghen tuông, lập tức dừng ngay nàng việc trong tay, rồi nhanh chóng khép nép như chim nhỏ chạy đến Kara bên cạnh lấy lòng. Ta vẫn tưởng niệm tỷ tỷ a, chẳng qua lâu nay không có lý do thích hợp nên không dám làm phiền. Hạc Hy cười hì hì giả ngây thơ nói. Kara buồn cười búng chán nàng một cái. Chúng ta quan hệ gì, chỉ cần các người muốn thì ta sẵn sàng gặp mặt. Thật sự, Kai Sa hai mắt tỏa sáng, đúng như Hạc Hy nói, hai nàng đối với Kara cực kỳ nhớ nhung, nhưng mà càng lớn càng hiểu chuyện nên không dám viện cớ tìm Kara phiền phức. Đương nhiên, Kara gật đầu chân thật đáng tin nói. Tuy rằng sáng tạo thêm một cái hạch phân thân nữa đối với nàng mà nói cũng là không nhỏ gánh vác, bởi vì riêng tư bảo mật vấn đề nên không thể dùng thiên thể máy tính hỗ trợ, cho nên hoàn toàn cần gen động cơ năng lực vận toán duy trì, mà nàng bản thể tại Kratos tinh hạng mục đang nghiên cứu rất cần năng lực vận toán phụ trợ. Nhưng mà để thỏa mãn Hạc Hy cùng Kai'Sa nho nhỏ yêu cầu, nàng chấp nhận hy sinh chậm một chút tiến trình. Kai'Sa cùng Hạc Hy kinh hỉ, rồi cũng nhau ôm chầm lấy Kara hoan hô sung sướng. Ba người đoàn tụ không khí trở nên ấm cúng như vậy, trò chuyện quan tâm lẫn nhau một hồi mới quay trở lại vấn đề. Kai'Sa mặc dù không ở đây, nhưng có phân thân ký ức nên nàng đối với chuyện trước mắt không hề kinh ngạc, chỉ là trong màn hình đang lặp đi lặp lại an tâm bộc phát nàng vẫn có chút khó mà tiếp thu. Nếu lúc đó người đón nhận là nàng, nàng cũng không có niềm tin có thể tránh né, không phải đơn giản sử dụng micro lỗ sâu vận chuyển là được, bởi vì lúc đó an tâm không biết dùng cách nào đã phong tỏa cả khu vực không gian. Đây hoàn toàn vượt qua nàng kết nối mấy ngàn thiên nhận thiên sứ trạng thái sức mạnh A. Cảm nhận được Kai'Sa kích động tâm tư, Hạc Hy nhãn châu xoay chuyển một vòng, dự định cho cô nàng thêm một cái kích thích. Dựa theo số liệu so sánh, an tâm lúc đó trạng thái có thể sánh vai toàn thịnh sơ giai nhị đại thiên sứ. Úc lấy thánh thành thiên sứ làm thang đo. Cái gì? Kai'Sa kinh ngạc hô, dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng an tâm sức mạnh hoàn toàn vượt qua nàng dự kiến. Sơ giai nhị đại thiên sứ nàng cũng không quá để ý, bởi vì nếu toàn lực nàng cũng có thể phát huy ra vượt qua mức đó sức mạnh. Nhưng nếu lấy thánh thành thiên sứ làm thang đo thì lại khác, thánh thành thiên sứ được biết đến có thể vượt cấp mà chiến, sơ giai nhị đại hoàn toàn có thể ngang bằng hoặc vượt qua đỉnh phong nhị đại cấp độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại an tâm chỉ là sơ giai thiên sứ, nếu đến nhị đại, hay tam đại sau đó, không biết sẽ kinh khủng đến giường nào. Nếu kỹ thuật này có thể phổ biến áp dụng cho mọi nữ thiên sứ, tin tưởng vũ trụ này không có thế lực nào dám cùng các nàng đối đầu, bởi vì không một ai muốn đối mặt với một cái lúc nào cũng có thể tự bạo hạch bom. Kara thấy được Kai'Sa cùng nhiệt bộ dáng có chút buồn cười, Hạc Hy biết rõ Kai'Sa háo chiến tính cách nên như có chú ý dẫn đạo cô nàng hướng về lĩnh vực này suy nghĩ a. Nghĩ đến đây Kara không khỏi hướng Hạc Hy chừng mắt một cái, cô nàng lập tức hiểu được nàng ẩn ý bị tỷ tỷ phát hiện liền giả ngây thơ thẻ lưỡi. Kara lắc đầu, đánh thức Kai'Sa không thiết thực ý tưởng. Cái gì, năng lực này chỉ có an tâm mới sử dụng, không thể phục chế. Kai'Sa nghe vậy giật mình ôm đầu, hốt hoảng la thất thanh. Giác, Kara cùng Hạc Hy mộng bức nhìn nhau, các nàng giống như nghe được cái gì đó đã bị nứt ra. Sẽ không bị Hạc Hy, Kara, nhập vào, hai nàng trong đầu nhất trí đổ lỗi cho đối phương, dù sao chỉ có Hạc Hy. Kara, nhập mới khiến cho một người nghiêm túc như Kai'Sa biến thành sa điêu như vậy a. Được rồi, ngừng lại việc đổ lỗi cho nhau, Kara bắt đầu kết nối với ngân tinh hiện có mấy đài thiên thể máy tính đến phân tích an tâm bộc phát tình huống. Mặc dù nguyên lý rất đơn giản, nhưng muốn hiểu rõ nó lại không phải chuyện dễ dàng, cũng gặp may nàng đã từng nghiên cứu qua Titan cuồng hóa năng lực nên đối với vấn đề này cũng có chút hiểu biết. Kai'Sa đã tại Hạc Hy không ngừng an ủi phía dưới đã khôi phục lại trước kia ngạo mạn tư thái, nàng tin tưởng không cần tự bạo phương thức tương lai thiên sứ tại nàng ba chị em cũng không có ai dám đối đầu. Thấy được Kara hành động, Kai'Sa liền Hạc Hy vào tham gia, vừa giúp đỡ vừa học hỏi mới kiến thức đi. Không biết qua bao lâu, các nàng đã hoàn toàn đem an tâm tiêu chuẩn kỹ thuật phân tích rõ ràng ràng. Hỏa diễm tính chất là thiêu đốt cùng bộc phát, an tâm gen biến dị nên ám năng đặc thù có hỏa thuộc tính, do đó mới có thể dùng thiêu đốt sinh mệnh phương thức phát huy ra kinh khủng sức mạnh. Thiêu đốt hoặc gọi cách khác là hiến tế sinh mệnh, có lẽ dùng kỹ thuật tương tự cũng có thể làm đến, nhưng quan trọng là dẫn đạo cái này sức mạnh bộc phát ra, không có đặc thù ám năng như an tâm thì không thể làm được. Lấy thân thể làm nhiên liệu, đặc thù ám năng làm môi giới, đem tất cả trở ngại phía trước thiêu đốt thành tro tàn. Nhưng không phải có những yếu tố này là có thể làm được, còn cần một cái khác quan trọng hơn. Tín niệm, cái này, loại này sức mạnh thật sự có tồn tại sao? Hạc Hy miệng nhỏ há to, có chút không tiếp thu được. Kai'Sa bên cạnh hai mắt mở thật to, giống như muốn xem thật kỹ cái này số liệu. Thật sự như vậy, các nàng từ nhỏ được giáo dục những thứ không biết không thể diễn tả, đó không phải là huyền học mà khoa học chưa phát triển đến mức giải quyết cái này vấn đề. Khi phát hiện cái gọi là thú thể công pháp cùng tiến hóa khí quan lúc các nàng cũng chấp nhận bởi vì những thứ này là có thể dùng khoa học ngôn ngữ đến giải thích. Nhưng bây giờ, làm ơn giải thích cho các nàng, một người tín niệm hay rõ ràng hơn là ý chí, làm thế nào có thể bộc phát ra hủy diệt sức mạnh. Kara thấy hai cô em gái tỏ ra hoang mang như vậy cũng không vội đánh gãy, dù sao nàng trước kia khi phát hiện mấy loại thần bí sức mạnh cũng từng hoài nghi thiên sứ sinh rất lâu mới khôi phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. bây giờ để hai nàng thích nghi chân thực vũ trụ hiểm ác, để sau này biết được thần vẫn chi địa, hư không thế giới, hư không thần linh các loại bí mật dễ dàng chấp nhận hơn. Giống như trong kịch bản gốc Kaisa tình huống, có lẽ hư không tồn tại phá vỡ nàng mấy vạn năm tín ngưỡng, không hề chấp nhận sự thật này mới không chịu tiếp thu hư không sự thật a, quay trở lại vấn đề cũ, an tâm thiêu đốt sinh mệnh tại trong lúc đó tín niệm đóng vai trò cực kỳ quan trọng, bởi vì xem như thần bí nhất tinh thần lực đại biểu, ý chí không phải đơn giản như vậy, nó có thể điều động toàn thân sức mạnh, đem thân thể tiềm lực hoàn toàn bộc phát ra vượt mức vốn có. Bằng không lấy an tâm hiện tại gen cùng thần thể phối trí, liều mạng tất cả nhiều nhất phát huy ra sơ giai nhị đại gen sức mạnh ân, là bình thường thiên sứ so sánh. Không biết qua bao lâu, Kaisa cùng Hạc Hy ánh mắt đã khôi phục lại phần nào thanh minh, dù sao các nàng mới hơn 40 tuổi, không phải như kịch bản bên trong khoa học tín ngưỡng đã vài vạn năm đến mức thâm căn cố đế, vẫn tồn tại còn phá vỡ rồi lại lập khả năng. Tín niệm sức mạnh cũng là an tâm đặc thù hay sao? Kaisa sắc mặt nhợt nhạt hướng Kara đưa ra nghi vấn. Kara cười cười nhìn nàng, lại nhìn bên cạnh chăm chú nghe Hạc Hy, trong ánh mắt không hỏi hiện ra vài phần danh mãnh cảm giác nhưng mất tập trung hai người rõ ràng không thấy được. Kara bất đắc dĩ lắc đầu chậm rãi nói. Loài này đặc thù năng lượng. Nhìn thấy hai người tâm trạng lại có chút thất lạc, ắt hẳn cho là các nàng không có. Kara cố nhẫn nại cười to xúc động, dùng giọng điệu buồn thiêu nói tiếp. Chấm, tất cả thiên sứ đều có. Đang thất vọng Kaisa hai người cũng không để ý Kara câu nói kế tiếp theo tiềm thức cúi đầu thở dài. Tất cả thiên sứ đều có. Tất cả đều có, đều có. À chợt Kaisa cùng Hạc Hy ngẩng đầu lên có chút mờ mịt ngơ ngác nhìn Kara. Hai người vẻ mặt thành thật đáng yêu bộ dáng, để cho Kara nhịn không được đưa tay nhéo nhéo hai nàng phấn nộn trắng nõn gương mặt vừa híp mắt cười ha hả. Các ngươi thật tốt chơi. Kaisa Hạc Hy ánh mắt bất thiện trợn trừng Kara, dù từ nhỏ đã quen với bị trêu đùa như thế này nhưng mỗi lần gặp phải vẫn nhịn không được muốn đấm Kara cái bản mặt kia một cái. Thật là đáng ghét a cách trương.